nô thê muốn xoay người. Chương 120, tâm động xốn sang, 1, góc truyện audio.com, tiếng cười theo khe hở rèm cửa dê nhung nặng nề mà xa hoa len lỏi chui ra ngoài, làm cho hai nam nhân cao lớn nhanh nhẹn dung mãnh đang nghỉ chân bên ngoài mành nghe được đến đê mê. Từ lúc nữ nô hỏi ngân nghê cảm thấy nóng hay không nóng, rồi cả lúc dụ dỗ nó há mồm, bọn họ liền đứng ở bên ngoài rèm cửa. Đột nhiên nghe âm thanh làm nũng ngọt ngào vui thích mà chưa bao giờ hắn được nghe qua, tán bố chắc đốn cơ hồ là lập tức ngăn lại động tác vén rèm cửa cho hắn của Thích Ca Thát Tu. Giọng nữ nhân trong trẻo giòn tan không có đạm mạc, không có sợ hãi, không có co rúm lại, không có bi thương, không có thống khổ, không có nức nở. Âm thanh đó thật mềm mại, ngọt ngào, như là chim kim tước con mới đẻ ra kêu ríu rít, vừa vui thích vừa yêu kiều. Tán bố chắc đốn cùng Thích Ca Thát Tu đều cảm thấy trong lòng đột nhiên như có thêm một cái móng vuốt nhỏ đang cào cào quả tim của mình, đau khổ vô cùng, hận không thể dùng tay cắm vào trái tim dùng sức ngăn nó lại, càng hận không thể đem con chim kim tước đang kêu kia nắm ở lòng bàn tay dùng sức mà nắn bóp. Nghe đó một chuỗi lại một chuỗi âm thanh mềm mại, ngọt ngào của nàng, tán bố chắc đốn cuối cùng nhịn không được lấy tay lặng lẽ vén lên rèm cửa. Trong phút chốc khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh sáng của nàng tiến vào tâm của hai nam nhân. Khuôn mặt trắng bệch đã nhiễm màu sắc hồng hào, đôi mắt to tròn cong lên cười vui thích giống như viên thạch đen được tẩm trong nước. Cánh môi phấn hồng khép mở tạo ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc đánh ra âm thanh trong gió. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tỏa ra tinh thần phấn chấn cùng gió xuân mơn mờn, làm cho người ta hoảng hốt như đang ở trên thảo nguyên nở rộ hàng ngàn đóa hoa cách tang. Nàng ở trên người ngân nghê cọ sát vặn vẹo cùng nó làm càn vui đùa ầm ĩ, hướng nó tùy hứng làm nũng. Khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, khóe môi ngọt ngào cao kiều, hoàn toàn ỉ lại vào ngân nghê, điều này như tầng tầng sóng to từng cái một đánh sâu vào lòng hai nam nhân. Nàng chưa từng có trước mặt bọn họ để lộ ra biểu cảm, hành động như vậy. Tán bố chắc đốn hơi hơi nheo lại ưng mâu, trong ánh mắt hắn chỉ tràn ngập hoa lúm đồng tiền trên khuôn mặt kia. Nữ nô từ lúc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một bộ yên lặng tĩnh mịch, bộ dáng nửa chết nửa sống. Cho nên khi nàng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt hãi khủng, cả người co rúm lại phát run, thống khổ khóc lóc, điều khiến hắn nhịn không được dâng lên khát vọng tra tấn trà đạp. Hắn nghĩ rằng là nàng rất sinh động, đáng yêu, khiến người thích hắn không biết mệt mỏi mà thưởng thức mà thích nàng như vậy. Nhưng mà thẳng đến giờ phút này mới biết chính mình sai lầm rồi. Chưa bao giờ từng nghĩ tới nàng biểu lộ cảm xúc từ nội tâm vui thích tươi cười đáng yêu, đặc biệt lúc nàng ỉ lại vào ngân nghê làm trái tim hắn xôn xao, như có gì đó va vào linh hồn khiến hắn sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt tê dại. Nếu người nàng cọ sát là hắn, nếu đối tượng nàng làm nũng vui đùa ầm ĩ là hắn, vậy tư vị sẽ ư thế nào đây? Ngân nghê, ta hiện tại một chút cũng không sợ ngươi nha. Âm thanh đắc ý làm cho trong lòng Thích Ca Thát Tu dâng lên một trận kinh hoàng, hắn gắt gao chăm chú nhìn cánh môi mở ra khép lại, đôi mắt cố gắng che giấu đi dục vọng đang trồi lên của hắn. Nếu câu nói đó đổi từ ngân nghê thành Thích Ca Thát Tu, có phải hay không nàng có thể ở trước mặt hắn tùy ý cười đào vui thích làm nũng? Hắn từng làm cho mọi người nhượng bộ thoái lui khi dám. Góc truyện audio.com, bất đồng với vương, cũng từng có nữ nhân ở trước mặt hắn cười đùa qua, hướng hắn tát yêu. Khi tâm tình hắn vô cùng tốt, hắn cũng sẽ tùy ý chòng ghẹo hai câu, khi tâm tình bình thường, hắn sẽ hờ hững lạnh nhạt, tâm tình không tốt, hắn trực tiếp rút đao ra chém. Nhưng hắn chưa bao giờ từng có khát vọng cùng tâm động, mong muốn nữ nhân này có thể ở trong lòng mình mà tùy hứng làm nũng, làm càn cười đùa như bây giờ. Tán bố chắc đốn cùng Thích Ca Thát Tu không hẹn mà cùng liếm liếm đôi môi, sinh ra vài phần ghen tị với con chó ngao ở trên giường kia. Hai cặp mắt lợi hại lóe lên lúc sáng lúc tối, phức tạp khó lường. Thích Ca Thát Tu sắp không thể ngăn bản thân mình vọt vào cạnh giường đem nữ nhân cười nở rộ như hoa cách tang hung hăng ôm vào trong lòng mà yêu thương, dư quang nơi khóe mắt cố gắng giấu giếm rừng ở bên trái vương của hắn. Khuôn mặt anh tuấn của vương không có một tia ôn nhu, giống như quỷ thần dùng đao phủ chém hết những thứ cản đường mình, từ cái trán đầy đặn đến cái mũi thẳng tiếp đến cái cằm cương nghị đều tỏa ra dự kiên nghị. Mày rậm sắc bén như kiếm, xương gò má cao đi theo chóp mũi kéo thẳng tới khóe môi tràn ra lãnh khốc bễ nghễ. Mấy bím tóc nâu dài được bện tinh tế rủ trên đầu vai, trang sức ngọc bích hình đầu lâu lóe ra ánh sáng âm lãnh thần bí, vạt áo làm bằng da chồn đỏ tím quý báu phối hợp với những họa tiết chỉ kim sắc phức tạp trên áo lót càng tôn lên sự uy nghiêm quyền quý của vương. Mà đứa con của trời từ nhỏ đã được thủ hộ ở trên cao ngạo nghễ xa rời trần gian cuối cùng cũng nhiễm lên cái được gọi là tình yêu nhân gian. Hắn tuy rằng mặt không có chút thay đổi, nhưng cặp mắt giống loài kền kền không hề nháy mắt dù chỉ một lần chăm chú nhìn nữ nhân đang cùng ngân nghê vui đùa ầm ĩ giường. ánh mắt nóng rực hung ác nham hiểm đầy tham lam, rất giống muốn đem nữ nô non mềm đó toàn bộ ăn vào. Vương, thật sự nếu không đi vào thì quá tiện nghi cho Ngân Nghê. Hắn thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn thân thể Ngân Nghê trên giường bị kích thích. Heo nhỏ ngốc nghếch cái gì cũng không phát hiện ra, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy bên dưới Dương Vi Ti Ngân Nghê vươn da đỏ sậm thô dài. Lại nói Ngân Nghê hầu cạnh bên vương cũng nhiều năm, hắn thân là thân vệ bên người vương, ở chung cùng Ngân Nghê cũng đủ lâu còn chưa có thấy qua Ngân Nghê cùng chó ngao cái giao hoan. Quang nữ nô mềm mại rồi đút dược động dục cho nó chỉ á mồm đã đem cả người nữ nô cắn ăn sạch chỉ bỏ lại mấy thứ linh tinh như tóc với quần áo. Một con chó ngao được trưởng thành cư nhiên đến cả phát tình cũng đều không có. Hại hắn nghĩ đến năm đó, nó đó bị pháp vương cứu trở về một mạng, gậy căn của nó bị thương. Cho đến khi nó lựa chọn heo nhỏ làm ngao nô cho mình, nhìn nó dùng hết sức lực vì heo nhỏ nhảy lên nhảy xuống đỡ cho nàng, hắn mới giật mình tỉnh ngộ pháp vương cứu nó trở về, không phải chỉ có chữa trị chăn mệnh giống đực của nó mà còn mở ra sự mông muội của dã thú, trở nên trung thành với vương đồng thời còn giống như người có trí tuệ yêu thích cái gì. Có chút buồn cười sờ sờ cái mũi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng Ngân Nghê thế mà thập phần giống nhau. Đồng dạng đều đối vương dâng hiến sự trung thành vĩnh viễn không phản bội, đồng dạng đều thích một cái nữ nô. Mà nữ nô này, vương cũng hoàn toàn thích mê, được Thích Ca Thát Tu nhắc nhở tán bố Trác Đốn cũng phát hiện biến hóa dị thường của Ngân Nghê. Đôi, góc truyện audio.com, mắt khẽ nheo lại, hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến vào nội thất. Ngân Nghê, ngươi đi ra ngoài. Mệnh lệnh lãnh đạm không lớn lại như sét đánh giữa trời quang, làm cho một người một ngao vui đùa ầm ĩ nháy mắt đình chỉ động tác biểu tình đóng băng. Thời gian như trôi qua thật lâu, hoặc như là chỉ trong giây lát hầu gian Ngân Nghê lầu bầu một tiếng, cái lưỡi ẩm ướt thô ráp nóng bỏng của nó bay nhanh qua cánh môi đang hé mở của La Chu liếm một lúc thân hình mạnh mẽ nhảy xuống giường. Hướng tán bố Trác Đốn lắc lắc cái đuôi của mình, nâng lên chân sau lộ ra Dương Vi Ti thô dài đỏ sậm kề sát bụng nó. Nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, không được tự tiện gian dâm. Tán bố Trác Đốn hờ hững nhìn xuống Ngân Nghê, dừng một chút khóe môi nhếch lên, bất quá nếu là vẫn trung thành nói không chừng ta sau này sẽ lo lắng. Ngao, Ngân Nghê mắt lộ ra ai oán, chán nản thấp hào một tiếng, lại lắc lắc cái đuôi, lưu luyến nhìn giường liếc mắt một cái cơ hồ là cẩn thận từng bước đi ra khỏi tầm cung. Làm tán bố Trác Đốn ngồi lên giường, đem đệm chăn một lần nữa đắp kín người La Chu, nàng đã muốn đem khuôn mặt tươi cười giấu đi không còn một mảnh. Cầm thú vương cảnh cáo Ngân Nghê, nàng hoàn toàn nghe được từng chữ một, mẹ nó bản thân cầm thú vương là một tên cầm thú thế nhưng còn nghĩ Ngân Nghê cũng giống cầm thú xấu xa như vậy sao? Vì sao lại kêu là tự tiện gian dâm? Ngân Nghê đối nàng săn sóc sủng ái như thế, sao có khả năng nói cứ như là mấy con chó ngao bị cho uống thuốc kích dục rồi tàn nhẫn gian dâm nàng cơ chứ? Cách chương.